Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Copping lấy yếu công cường. Ta cho là ta không cần tiếp nhận các ngươi tập huấn. Ta chỉ thích ứng chính ta huấn luyện phương pháp. Gen nói ra, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Ken xem như xông ra đại hỏa. Từ tiến vào hòn đảo này, liền không người nào dám cùng xe đầu tim thành viên từng nói như vậy lời nói. Chớ nói chi là thủ lĩnh Kyosuke. Kyosuke cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm không hổ là Yamamoto đặt ở trên đảo người. Đủ can đảm, Ken thực lực cũng xác thực viễn siêu đám người. Nhưng là phương pháp huấn luyện của hắn đến cùng có thể thắng hay không qua xe đầu tim địa ngục. Thức huấn luyện hình thức mình cũng không được biết. Cái này nhất định phải thử một lần. Dù sao một năm về sau tranh tài còn muốn dựa vào Ken. Cũng là mình có thể hay không thăng chức mấu chốt. Như vậy ngươi dựa vào cái gì liền có thể bảo chứng huấn luyện của ngươi phương pháp liền so xe đầu. Tìm phương pháp huấn luyện cường đâu, thực lực. Ken lạnh nhạt nói, khoác lác đừng bảo là ở phía trước. Có thể chiến thắng chúng ta xe đầu tim đội viên quá quan ta sẽ cân nhắc một cái. Nếu như không thể ta đem gãy mất ngươi một năm vật tư. Cho phép ngươi suy nghĩ thêm một lần. Kyosuke nói ra, đoạn một năm vật tư đối người bình thường tới nói xác thực rất đau đớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Pokemon phát dục. Nhưng là đối Ken tới nói hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Lớn như vậy rừng rậm đầy đủ mình ăn. Không cần cân nhắc, chuẩn bị đánh đi. Ken nói xong chạy tới đối chiến vị trí. Kyosuke hướng phía bên cạnh mình xe đầu tim thành viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chính là xe đầu tim một cái tiểu phân đội đội trưởng. Thực lực cũng là mạnh nhất một nhóm. Năm đôi năm, bắt đầu đi. Kyosuke nói ra, ra đi, Maitiena, Copping, ngươi đến. Ken cùng xe đầu tim thành viên đồng thời ném ra cái thứ nhất Pokemon. Ken Copping ngoại trừ 6 người kia nhận biết bên ngoài, cũng chưa từng gặp qua. Như thế kỳ hoa Pokemon rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon A, Copping vẫn là Weezing A, chẳng lẽ cái quái vật. Đối với, xung quanh chất vấn thanh âm, Copping cũng là không rõ ràng cho lắm. Tả hữu lung lay đầu. Copping, ngươi chỉ có chúng ta cái này mấy người đồng bọn. Không cần phải để ý đến người khác. Chuyên tâm đối chiến, sử dụng hơi độc. Ken nói ra, Copping trong cơ thể phun ra màu tím khí thể cấp tốc lan tràn ra. Lớn tiếng hét lên, sao sờ nào? Xe đầu tim thành viên cũng coi như thân kinh bách chiến huống hồ là trừ Kyosuke bên ngoài mạnh. Nhất mấy người, đối phó cái khác 18 người căn bản sẽ không phái dạng này trình độ thành viên ra sân. Maitiena miệng lớn đột trương, tê tâm liệt phế sóng âm giống lên ra ngoài. Hơi độc tại sóng âm ngăn cản lại vậy mà không vào được mảy may. Dần dần hướng về sau đẩy đi. Copping dù sao chỉ tiếp thụ không đến 3 tháng huấn luyện. Đột nhiên cùng cao thủ như vậy đối chiêu. Quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng là Maitiena cũng thuộc về cận chiến loại Pokemon. Cho nên cũng không phải là không có cơ hội. Copping hướng về sau rút lui. Lợi dụng hơi độc yểm hộ mình. Nước bùn công kích. Hiện tại chỉ có cùng Maitiena bảo trì khoảng cách an toàn lại tùy thời suất. Chiêu, không phải bị Maitiena nắm lấy cơ hội, rất có thể bị thứ nhất kích miểu sát. Ken hạ lệnh về sau, Copping cấp tốc hướng lên, giấu vào hơi độc bên trong. Hai cái đầu bắt đầu phun ra nước bùn, màu tím nước bùn xả kích ra ngoài, như mưa bom bão đạn kín không kẽ hở. 3 tháng này, Copping liền luyện hai cái tuyệt chiêu, tự nhiên là rất thành thục. Xe đầu tim thành viên cũng không có truyền đạt cái gì đặc biệt chỉ lệnh. Maitiena bên trên tung hạ vọt ở giữa. Thân hình mạnh mẽ, đối mặt như thế dày đặc nước bùn công kích cũng có thể ứng phó tự nhiên. Nước bùn hoàn toàn không đụng tới như thế cao tốc di động. Sao Agility, bên trong Mightyena, xe đầu team thành viên khóe miệng mỉm cười. Hiện tại Copfing chính đang ra sức tiến công, luôn có kiệt lực thời điểm. Đến lúc đó Mightyena liền có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua Ken, hoàn toàn không có chút nào tâm hoảng. Chẳng lẽ không biết mình nguy hiểm gần, cơ hội liền muốn tới. Ken trong lòng lặng yên nghĩ, nếu như là bình thường Pokemon, xác thực sẽ bị Mightyena nắm mũi dẫn đi. Nhưng là, đây là một tái độc bá Copfing. Tại sao có thể như vậy? Xe đầu team thành viên đơn giản không tin mình cảnh tượng trước mắt. Vừa mới nước bùn công kích rơi trên mặt đất, kịch độc hủ thực mặt đất, tạo thành từng cái nho nhỏ độc đầm. Hiện tại đã hoàn toàn hạn chế lại Mightyena hành động, mặc dù độc trong đàm độc tố đã suy yếu rất nhiều. Nhưng là như vậy sân bãi cực đại ảnh hưởng tới Mightyena tốc độ. Nước bùn công kích vẫn còn tiếp tục, Mightyena cũng không có đánh xa loại kỹ năng có thể chống cự. Xe đầu team thành viên cũng đã làm sốt ruột, đem nó hướng độc đầm bên trong bước. Ken lạnh lùng nói, lúc này Kyosuke lắc đầu, biết mình thủ hạ cái này một thanh là thua. Copfing đem nước bùn công kích bắn về phía Mightyena hậu phương, cắt đứt đường lui của nó. Mightyena chỉ có kiên trì hướng phía trước tránh né. Một cước bước vào vũng bùn, chỉ cảm thấy vũng bùn thổ địa tại kéo lấy mình. Mightyena không thể không sử xuất càng nhiều địa lực lượng đến thoát ly vũng bùn. Rốt cục tốc độ càng ngày càng chậm. Nước bùn công kích liên tục xạ kích đánh trúng Mightyena. Nhưng là Copfing lực trùng kích trung quy là không đủ. Thậm chí không để cho Mightyena lui lại mảy may. Đối với Ken tới nói, có thể đánh trúng nó cũng đã đủ rồi. Liền chút năng lực ấy sao? Xe đầu team thành viên một bộ răn dạy hậu sinh vãn bối bộ dáng. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ken nói xong, Mightyena tứ chi lắc một cái. Chân trước vậy mà trước quỳ xuống. Mightyena như bị đều tiến vào hầm băng. Toàn thân bắt đầu run rẩy tiến tới run rẩy. Chính là bên trong Copfing mãnh độc phản ứng. Copfing trải qua cao nồng độ độc trướng khí cùng Pyloswai hàn khí xâm nhập. Độc bên trong tích chứa hàn khí. Một khi chúng độc liền sẽ hàn khí nhập thể. Cũng không đủ nghị lực. Không đối với hệ ai sức chống cự cao Pokemon đem rất khó chống cự dạng này hàn khí. Mightyena khẽ cắn môi giơ lên thân thể. Ken chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Mightyena đứng lên. Hao hết lực lượng toàn thân đứng lên Mightyena. Thấy được hy vọng, để nó tuyệt vọng a. Ken nói xong, Copfing phát động gió táp mưa rào tiến công. Nước bùn công kích, Toxic một mạch bắn ra ngoài. Mightyena triệt để ngã xuống. Nếu để cho xe đầu team thành viên biết đây chỉ là một tái xuất sinh 4-5 tháng Pokemon, có thể hay không bởi vậy hoài nghi nhân sinh. Lại có độc như vậy Pokemon. Xe đầu team thành viên không có cam lòng, khẽ cắn môi thu hồi Mightyena. Scallery bên trên, xe đầu team thành viên ném ra hắn cái thứ hai Pokemon. Một cái màu bạc hất lên như sắt thép lông vũ đại điểu. Bay lượn giữa không trung. Scary sao? Xác thực rất khó đánh. Bất quá so với web một con kia vẫn là kém không ít. Scary vỗ vỗ cánh. Copfing quanh thân hơi độc trong nháy mắt theo gió phiêu tán. Steelwing, xe đầu team thành viên ra lệnh một tiếng. Scary đáp xuống. Hai cánh bị màu bạc kim loại sáng bóng nơi bao bọc. Kết thúc Ken nhìn một chút khí thế như hồng Skarmory. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.